Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 6 cũng là tập cuối của bộ truyện Gia sư cho em chồng của tác giả Trang Cà Rốt. Ở tập trước thì Hà Chi đã hẹn gặp Thu Hương để nói rõ về Thành vì sự mất tích của anh khi Hương đi công tác. Và Thu Hương đã quyết định xin chuyển công tác vào Sài Gòn để quên đi anh, bắt đầu cuộc sống mới. Liệu hai người có còn gặp lại nhau hay không và câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Khi tôi đã sắp xếp hành trang để bay về thăm ông bà và bố, thì bỗng dưng đầu óc tôi quay mỏng hồng, cổ họng liên tục rợn nôn từng cơn. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng chắc tại mình ăn uống không điều độ nên chắc lại lên cơn đau bao tử. Để ngồi nghỉ một chút rồi chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua vài viên thuốc về uống cho xong. Nhưng rồi từ khi tôi trình bày triệu chứng của mình cho chị dược sĩ, thì chị ấy lại vơi lấy một chiếc que thử thai đưa cho tôi rồi bảo: "Em phải thử đi." Tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Sao chị lại đưa em cái này?" "Em vừa bảo với chị, em trễ kinh được 2 tuần rồi còn gì. Mà nếu đúng như những gì em mô tả thì không phải em bị đau bao tử đâu, mà do em có em bé đấy thôi. Cứ cầm que thử về xem thế nào, rồi ra đây chị cho thêm thuốc bổ." Tôi rùn hết cả người khi nghe tin này, cứ mãi la bóc hỏi ngược lại chị ấy: "Sao có thể như thế được?" "Sao lại không được? Em có nhớ lần quan hệ gần nhất của em là khi nào không? Khi ấy em và người yêu của em có dùng biện pháp an toàn hay không?" Tôi đứng thẫn thờ. Lần quan hệ gần nhất của tôi là vào thời điểm 3 tuần trước, ngay cái đêm trước ngày công tác của tôi. Và lúc đó chúng tôi không hề sử dụng biện pháp an toàn. Hai viền mắt tôi lúc này đã nóng đỏ, đầu mũi cũng vì thế mà đỏ hơn. Tôi bảo chị dược sĩ lấy thêm giúp tôi một chiếc que thử nữa cho chắc chắn, rồi lở lũi trở về phòng. Vài phút sau, cả hai chiếc que đều hiện lên hai vạch đỏ chót. Tôi phủ thức đặt tay lên bụng mình, nước mắt trào ra từ dòng ướt đẫm hai bổ má. Tôi thật sự chưa sẵn sàng để có thể trở thành một người mẹ tốt, chưa đâu mà. Tôi dù trước giờ lạc quan, mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh được việc bản thân mình cảm thấy suy sụp khi nhận được tin này. Tôi chỉ mới bước chân vào con đường xây dựng sự nghiệp, gánh nặng về gia đình còn chồng chồng chất chất trên vai. Huống hồ bây giờ lại phải đèo bồng thêm một đứa bé. Tôi sợ rằng bản thân không đủ sức để có thể gánh vác được tất thảy những điều đó. Càng đau lòng hơn khi đứa trẻ này sớm muộn cũng sẽ phải trải qua những vất vả như tôi. Tôi ngay từ khi còn đỏ hòn đã thiếu hơi ấm từ mẹ, hay nói đúng nghĩa thiếu mất đi sự chở che của gia đình mình. Để rồi cả tuổi thơ của tôi dù có được ông bà yêu thương bù đắp biết bao nhiêu đi chăng nữa, thì cảm giác cô độc thiếu vắng hơi ấm yêu thương vẫn còn đó. Nó như một nỗi đau chẳng thể nào xóa nhòa. Còn đứa con này của tôi có thể sẽ thiếu vắng đi hơi ấm từ cha. Nó rồi sẽ như tôi học cách trở thành trụ cột của gia đình, học cách trải qua những cô đơn giống mẹ của nó đã từng. Tôi buồn một, tôi lại thương con tôi 10. Tôi cảm thấy trách cứ bản thân mình ghê gớm. Liệu rằng tôi có đủ bản lĩnh để có thể sinh đứa trẻ này trọn vẹn hay không? Liệu tôi có đủ bản lĩnh để bảo vệ nó, dạy dỗ nó hay không? Tôi càng nghĩ lại càng khóc, người càng mệt. Tôi thương con tôi quá, nó vô tội có biết gì đâu. Nằm trong bụng mẹ mà chẳng ngờ được tương lai sau này của mình sẽ thế nào. Bởi vì đến ngay cả mẹ nó cũng cảm thấy mơ hồ, sợ hãi về mọi thứ sắp diễn ra. Tôi nằm khóc một lúc, rồi vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Phải đến khi Cải Vân gọi điện hỏi tôi ra tới sân bay chưa, thì tôi mới để ý mình đã để nhỡ chuyến bay mất rồi. "Trong hôm nay tao không về được mày ạ, tao lỡ chuyến rồi." "Sao vậy? Trước giờ mày có bao giờ bất cẩn như thế đâu?" "À ừ, tao có một vài chuyện phát sinh cần phải giải quyết, thế nên là không về lại Hà Nội gặp mày được. Có gì mày thông cảm cho tao nhé, được không?" "Thôi được rồi, mày có việc thì tao không trách mày được. Cần gì thì bảo tao. À, nhớ gọi điện báo với ông bà mày một tiếng nhé. Hôm qua tao có ghé nhà mày chơi, thấy ông bà cả bố mày trông mày về lắm đấy. Hình như gần tháng rồi mày chưa gặp họ phải không?" "Ừ." Cú mày xong, tôi lại nước mắt ngắn, nước mắt dài tủi thân. Phải ngồi một lúc để lấy được bình tĩnh, tôi mới bấm số gọi về cho bà nội. Chỉ vài giây sau đó, bà đã nghe máy ngay. "Hương đấy hả? Cháu về từ đâu rồi?" Cháu đang còn ở Sài Gòn bà ạ." "Bà cứ tưởng hôm nay cháu lên máy bay về thăm ông bà chứ." Tôi nghẹn ngào, lắp bắp bảo: "Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Hôm nay công ty cháu có việc đột xuất cần phải giải quyết nên cháu phải nán lại trong này. Ông bà và bố thứ lỗi cho cháu nhá." Bà tôi vội vã nói lại ngay: "Không sao, không sao hết. Cháu bận công việc thì cứ tập trung mà giải quyết. Xong xuôi đâu đó hay rảnh rỗi thì lại về với ông bà. Ông bà chờ được mà." Tôi thu thít: Cháu nhớ ông bà lắm." "Thôi nào, lại nhau nhẽo rồi đấy. Cố gắng ở trong đó công tác, ăn uống cho điều độ, làm việc cho thật tốt rồi về thăm ông bà nhé." "Vâng ạ. Mà bố cháu dạo này tình hình sức khỏe thế nào rồi bà ơi? Thuốc uống còn không ạ?" Bà tôi chần chừ: "Thì vẫn vậy. Thuốc thì còn 2 liều, đủ để uống thêm 2 hôm nữa. Dạo này thấy hay than đau nhức xương khớp, trở lại trái gió trở trời nên vậy thôi." "Dạ, vậy để cháu gọi người ta gửi thêm thuốc cho bố. Với cả cháu gửi thêm ít tiền cho ông bà mua đồ ăn mà bồi bổ cho bản thân và cho bố cháu nữa nhé." Bà tôi từ chối ngay sau đó: "Thôi, cứ để tiền mà lo cho bản thân. Tiền cháu cho ông bà vẫn còn đây này. Không phải lo, ông bà già yếu, ăn có được bao nhiêu đâu mà cháu cứ gửi tiền nhiều làm gì." Tôi biết tính ông bà tôi cẩn kiệm, nói thì nói để tôi yên tâm thế thôi, chứ ông bà làm gì còn tiền. Bác hai hàng xóm bảo tôi rằng có mấy ngày ông bà cứ lang thang ngay góc đường đầu hẻm, nhặt nhạnh ve chai đem bán để có tiền ăn. Tôi nghe mà xót lòng lắm. Tôi biết ông bà thương tôi vất vả, toàn bộ tiền bạc đều dồn hết để chữa bệnh cho bố, nên ông bà không muốn tôi lại phải lo thêm phần ăn uống cho ông bà thêm nữa. Thế rồi ông bà cứ lụ khụ ra dìu nhau đi lao động đôi chút để kiếm được bữa ăn qua ngày. Nghèo, đáng thương vậy đó các bạn ạ. Nghèo, khổ vậy đó các bạn ạ. Và nghèo, cướp đi hạnh phúc của nhiều người lắm các bạn ạ. Tôi hỏi thăm ông bà đôi chút, điện cúp máy thì bà bảo tôi lại thế này: "Hương, bà bảo cháu cái này." "Vâng, cháu nghe." "Ông bà bây giờ cũng già yếu rồi, cháu lòng chỉ mong cháu tìm được một bên đỗ nào đó để dựa vào mà thôi. Bà luôn canh cánh trong lòng và luôn cầu mong làm sao trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể được tận mắt chứng kiến cháu bà tổ chức đám tiệc. Nếu may mắn hơn mà sống dài hơn được một chút thì được chứng kiến cả chát của ông bà ra đời." Tôi đưa tay quẻ ngang nước mắt, cố tình hỏi thêm: "Nếu bây giờ lỡ như cháu không làm đám cưới nhưng lại có chát cho ông bà bế bổng thì ông bà có buồn không?" Bà tôi nghe tôi nói xong im lặng mãi, một lúc sau bà mới trả lời. Bà bảo: "Nếu vậy thì đem chát về đây để ông bà trông cho. Ông bà không trách cháu được, cháu vất vả nhiều lắm rồi." "Ông bà không sợ người ở quê mình dị nghị hay sao? Lỡ họ nói rằng ông bà không biết dạy dỗ cháu, rồi thì bảo cháu là đứa không chồng mà chửa, nói ra nói vào thì làm thế nào?" "Cũng chẳng sao cháu hạ. Cháu mà có lầm lỡ thì ông bà vẫn ở đây. Cháu có vui sướng hạnh phúc thì ông bà vẫn ở đây. Cháu có mệt mỏi thì về đây với ông bà. Dù cháu ra ngoài có thế nào chăng nữa thì gia đình mình nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu. Cháu biết chưa?" Tôi đưa tay bụm miệng bảo lại: "Cháu biết rồi. Thôi bây giờ cháu có việc phải làm, có gì cháu gọi lại cho ông bà sau nhé." "Ừ, khi nào về được thì báo trước để ông bà chuẩn bị đồ ăn cho nhen." "Vâng ạ." Tôi lúc đầu còn khá phân vân về chuyện đứa bé, nhưng sau khi nói chuyện với ông bà tôi xong thì tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Đứa trẻ này tôi nhất định sẽ nỗ lực để sinh ra, để yêu thương và nuôi nấng cho trọn vẹn. Nó rồi cũng sẽ trở thành đứa trẻ may mắn nhất trong cuộc đời, bởi vì không chỉ nhận được tình yêu thương của tôi mà còn của cả ông bà và bố tôi nữa. Nguyên ngày hôm đó, tôi dành thời gian để lên mạng tìm hiểu về những kiến thức cơ bản dành cho bà bầu để tự chăm sóc và bảo vệ chính mình. Tôi tự khích lệ, động viên chính mình rằng trước đây có mình tôi cố gắng một thì bây giờ có cả con tôi lại phải chăm chỉ 10. Vậy nên ngày mai tôi sẽ lên công ty đề xuất về sếp để nhận thêm dự án về làm thêm. Giai đoạn này mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của bầu bí, nên có lẽ tôi còn sức để mà cày cuốc được. Sau này bụng to rồi, có khi mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều. Đặt tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì, tôi khẽ vuốt ve, dụ tự mình thủ thỉ khích lệ: "Con ngoan nhé, để mẹ còn làm việc kiếm tiền để nuôi con. Giai đoạn này mẹ con mình cùng nhau cố gắng nha. Thiên nghĩ khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời của một người con gái là được sống với Thiên Trúc làm mẹ. Và ngày hôm đó tôi chính thức tiếp nhận Thiên Trúc đó. Em bé của tôi ấy vậy mà bướng lắm, mới được vài tuần tuổi mà đã hành mẹ nó nghe đến điêu đứng. Cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ là tôi lại rợm họng buồn nôn. Ăn uống thì chẳng được bao nhiêu, bởi lẽ ăn gì cũng nhạt miệng, nên tôi lại phải lau cóc mua sữa bầu uống thêm ngay vào đó. Hàng ngày đi làm tôi đều phải đeo khẩu trang kín mít, vì dọc hành lang công ty được nối thông với căng tin, nên tôi sợ mùi dầu mỡ sẽ khiến tôi chết ngấy và không làm việc được. Bản thân lại muốn giấu kín chuyện này để nhận thêm dự án, để có thêm tiền, nên tôi cứ cố gắng được ngày nào hay ngày đó. Bởi lẽ ăn không được lại làm việc lao lực, thêm nữa còn nghe lên nghe xuống, nên tôi người ngợm gầy rộc hẳn đi. Đến cả Xê Minh sau một tuần không gặp cũng phải ngỡ ngàng. Em bị làm sao thế Hương? Em bị ốm đau gì phải không? Sao lại đeo khẩu trang? À, dạo này thời tiết Sài Gòn hơi bụi nên em bị viêm mũi dị ứng, phải đeo khẩu trang để đỡ bụi xếp ạ. Em không ăn được hay sao mà người gầy rộc thế kia? Hay anh đưa em đi khám xem thế nào nha? Không cần đâu ạ. Cũng do viêm xoang hành em đầy xếp khiến em ăn uống không được ngon miệng cho lắm. Em có đi khám rồi, bác sĩ bảo không sao hết, về ráng ăn dần là được. Xê Minh khẽ thở dài, ánh mắt thâm trầm ánh lên những tia nhìn đầy xót xa. Em cố ăn uống vào chứ, nếu với tình trạng ốm nhách thế này thì anh buộc phải đưa em trở về Hà Nội thôi. Ở đây không người thân thích, chẳng bạn bè, em lại không biết chăm sóc lấy bản thân thì anh thật sự không yên tâm Hương hạ. Tôi sợ mất việc nên chủ động nắm lấy cổ tay Xê Minh mà nài nỉ. Thôi Xê ơi, đừng làm thế, em hứa về sếp sẽ chú ý ăn uống, không để bản thân mình như này nữa đâu. Sếp đừng chuyển em về lại Hà Nội mà. Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhá, sếp mà thấy em không nghe lời thì sếp sẽ cho em về trong một nốt nhạc. Tôi khi mát cười, gật cả đầu với sếp. Đến giờ cơm trưa, sếp gọi tôi xuống đi ăn cùng mình. Tôi thở lòng muốn từ chối sếp lắm, nhưng vì nghĩ tới lời hứa lúc sáng lại thôi. Cố gắng tự nhủ với bản thân rằng cố gồng một chút để qua cơn nghén. Tôi nào nào bảo sếp ăn cơm ở căng tin được rồi, nhưng sếp mình lại không chịu. Sếp đánh xe chở tôi đến ăn tại một nhà hàng khá lớn trong thành phố, rồi gọi một bàn đầy áp đồ ăn, khiến tôi chỉ mới nhìn vào thôi đã muốn ngợp. Tôi liếc nhìn đống đồ ăn rồi lại méo mặt nhìn sếp, lao bóc. Nhiều thế này thì làm sao ăn hết được hả sếp? Sếp mình nhếch miệng, nhả lại y chang phong cách nói chuyện khi xưa của tôi. Không ăn hết thì tí nữa gói lại mang về nhà ăn tiếp. Trời đất, em đâu phải con lợn đâu sếp ơi. Em mà ăn hết đống này, chắc em phải lấy cả chục cân ấy chứ. Vậy cũng được, mở mạp cho có da có thịt, chứ không mai mốt về Hà Nội, bọn nhân viên lại bảo tôi đưa em ra ngoài này, rồi bóc lột sức lao động của em. Tôi cười híp mắt. Sếp yên tâm, ai mà bảo như thế thì em sẽ gào giống lên nói với họ rằng em tự nguyện để sếp bóc lột sức lao động của mình. Xê Minh ngồi đó liền thủ gắp đồ ăn bỏ vào chén cho tôi. Cổ họng tôi lúc này đã rợm nôn lắm rồi, nhưng tôi cố gắng kiềm chế. Rợm được chút tôi lại đẻ nó xuống, uống miếng nước để trấn an bản thân. Rồi tôi sực nhớ đến chuyện bà Cảnh bị đuổi việc nên tò mò hỏi sếp. Sếp ơi, chuyện chị Cảnh là như thế nào vậy? Em có nghe tin sếp đuổi việc chị ấy rồi. Sếp mình đang ăn, chờ ngừng đũa, dù hướng ánh mắt điềm tĩnh sang nhìn tôi. Sếp bảo, Cảnh có lỗi với em nên cô ta xứng đáng mất việc. Tôi tròn mắt, ngơ ngác hỏi lại ngay. Sao lại có lỗi với em? Bà ấy ngoài việc hay chảnh chọe với em, chửi mắng em, chứ có làm gì em nữa đâu. Và lại em vào trong này công tác cũng được hơn 3 tuổi rồi. Bà ấy không hề động chạm em lấy một lần thì làm gì có lỗi với em được. Sếp tử tốn giải thích. Em có nhớ chuyện bản thiết kế của em bị lỗi file không? Vâng. Cảnh là người trực tiếp làm đấy, không dùng gì file của em lỗi được, phải có người tác động điều chỉnh nên mới thế. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, không tin được bà ta lại có thể ác tâm chơi mình. Tôi vội vã hỏi lại Xê Minh ngay sau đó. Sao sếp biết? Anh biết từ cái hôm kiểm tra máy tính của em cơ, nhưng anh không nói. bởi vì người có thể tác động khiến phai lỗi với dòng mã cốt khó sửa như vậy trong công ty này chỉ có duy nhất hai người, đó là anh và Cảnh. Cảnh trước đây là đàn em khóa dưới của anh. Trước khi trở thành nhân viên phòng thiết kế kinh doanh thì đã từng làm việc ở phòng kỹ thuật. Em vào sau nên có lẽ không biết điều ấy. Nhưng tại sao lúc đó sếp không phải trần chị ta luôn mà để đến tận bây giờ mới làm điều đó? Bởi vì khi đó Cảnh đã được giao phó đứng chính một hợp đồng khá quan trọng cho công ty. Nếu anh quyết định cho Cảnh nghỉ luôn thì thiệt hại sẽ không hề nhỏ. Rồi anh cần phải vào Sài Gòn cùng em làm dự án. Nên phía ngoài Hà Nội, dự án đó chỉ có thể giao lại cho Cảnh thôi. Tôi biết bà Cảnh là người có năng lực khá tốt trong công ty. Trước đây khi làm việc, sếp lại khá ưu ái cho bà ấy. Bởi vậy nên bà ấy mới làm tinh làm tướng hết lời này đến lời khác. Và bây giờ thì chẳng có cơ hội làm điều đó nữa. Tôi khẽ thở dài. Cuối cùng sự oan ức của tôi cũng có ngày được giải tỏa. Tôi biết Sê Minh đối xử với bà Cảnh như vậy cũng đã có tình người lắm rồi. Bởi lẽ sếp không hề phanh phui mọi chuyện cho toàn công ty nắm, để bà Cảnh còn có một đường lùi mà tìm việc ở công ty khác. Thế tôi ngồi đờn mặt ra suy nghĩ, sếp lại thúc giục tôi. Em ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi này. Sếp gắp thêm vào bát tôi một miếng sữa nướng mỡ hành. Và chính khoảnh khắc này khiến tôi không nhịn được nữa mà ôm bụng rợn nôn, không kịp xin phép sếp mà bỏ chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Sếp mình thấy tôi như vậy thì chạy theo tận ngoài cửa nhà vệ sinh. Em có sao không? Tôi nổ hết tất cả những gì còn sót lại trong bụng ra ngoài, phải đến tận 10 phút sau mới lết mình ra khỏi nhà vệ sinh được. Vừa thấy tôi, sếp mình đã lao lại đỡ tay rồi bảo: Anh đưa em đến bệnh viện khám xem thế nào nhé. Tôi lắc đầu không đồng ý, nhưng Sê Minh thì lại cương quyết dẫn tôi đi. Trên đường tới bệnh viện, tôi biết rằng bây giờ mọi chuyện không thể giấu được nữa, mới quay sang bảo với sếp. Sếp ạ, em có bầu. Sê Minh đang tập trung lái xe, nghe tôi nói câu đó thì thẳng xe lại ngay lập tức. Để rồi những chiếc xe ở phía sau bỗng còi ít ỏi chửi rủa. Tôi thấy sếp có vẻ không giữ được bình tĩnh, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, mất kiểm soát. Bèn chủ động trần an. Sếp chạy xe đưa em tới bệnh viện đi, rồi em kể cho sếp nghe mọi chuyện. Sếp mình lúc này mới cầm tay vào vô lăng, nhờ chân ga tiếp tục chạy. Châu chốc lại quay sang hỏi tôi xác nhận. Cái thai đó của ai? Được bao lâu rồi? Của người yêu cũ của em, chắc cũng được khoảng 3 tuần rồi sếp ạ. Anh ta có biết không? Tôi lắc đầu chua xót. Không sếp, em với anh ấy cũng chia tay rồi, mỗi người bây giờ đều có cuộc sống riêng. Thế nên em nghĩ không nhất thiết phải nói cho anh ấy làm gì. Sê Minh nghe xong khẽ thở dài thườn thượt. Em khờ quá, em làm vậy khác nào tự đưa ra quyết định sẽ một mình nuôi con hay sao? Vâng, em nghĩ em làm được mà. Sê Minh quay sang nhìn tôi, biểu cảm gương mặt chẳng mấy gì vui vẻ cả. Sếp bảo, anh khuyên em, tôi nhất nên nói cho cha đứa bé biết chuyện. Dù gì anh ta cũng nên có trách nhiệm với nó. Em không nói cho anh ta, sau này sinh con ra mà anh ta biết được, thế nào cũng trách cứ em. Còn bây giờ nếu em nói với anh ta không chịu nhận con mình, thì thôi, mình tìm phương án khác. Không ạ, em quyết định rồi sếp ơi. Em không muốn dính líu gì đến người đàn ông đây nữa. Thế nên em mong sếp hãy giữ kín giúp em chuyện này, để em khắc có cách giải quyết của em. Em là người trong cuộc, em biết rõ nhất mình cần phải thế nào. Sê Minh im lặng không nói nữa. Anh lẳng lặng đưa tôi vào bệnh viện khám thai. Bác sĩ trực tiếp thăm khám cho tôi là một vài kết quả xét nghiệm, rồi cho tôi thuốc bổ để mang về nhà uống. Bác sĩ bảo thai hiện tại đang còn quá nhỏ nên chưa thể siêu âm được. Bởi vậy nên cá nhân tôi cần cố gắng về nhà ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn để khỏe mạnh và có sức đề kháng cho cả mẹ, cả con. Sê Minh không chở tôi về lại công ty nữa, mà sếp lái xe chở tôi vào siêu thị để mua sữa bầu và các loại thức ăn dinh dưỡng. Nhìn vào xe đầy đầy ắp các loại thực phẩm khác nhau, sếp chồng chồng chất chất, thì tôi phải cất tiếng để cản sếp ngay. Sếp ơi, mình mua ít thôi sếp ạ, mua nhiều quá, làm sao em ăn hết được đây? Sê Minh nghe xong thì hử lạnh. Không ăn hết cũng phải ăn. Em nên nhớ, bây giờ không phải em ăn cho mình em không nữa, mà còn có cả con em. Em có muốn đứa bé sinh ra mà sức đề kháng yếu rồi còn thiếu dinh dưỡng hay không? Tôi bặm môi lắc đầu. Sếp tiếp tục. Thế thì nghe lời sếp, về nhà phải cố gắng ăn uống và uống hết đống này. Hết rồi sếp lại mua cho. Tôi đứng đó nhìn sếp, xúc động đến mức lắp bắp mãi mới có thể nói nên lời. Sao sếp tốt với em quá? Em thật sự không biết phải cảm ơn sếp như thế nào nữa. Đấy, tôi với em như thế mà có bao giờ nắm được trái tim em đâu. Muốn cảm ơn tôi à? Đồng ý là bạn gái tôi đi. Sếp lại nữa, sếp không thấy em bây giờ bầu bí thế này, sao tới lại trở thành mẹ đơn thân nữa? Ấy vậy mà sếp vẫn cứ muốn tiến tới với em là sao? Sếp mình bỏ nốt hộp cháo vào xe đẩy, rồi quay sang đặt hai tay mình siết chặt lên vai tôi, khẳng định. Em dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ chấp nhận. Nếu sau này em có thể suy nghĩ lại, tôi mong rằng bản thân có thể trở thành cha của đứa bé. Tôi hốt hoảng, nhưng nó không phải là con sếp. Không phải con tôi cũng chẳng sao, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi thương em thì con của em cũng chính là con của tôi. Khi em sinh đứa bé này ra, tôi cũng sẽ yêu thương nó giống như bao người cha khác trên trái đất này. Tôi biết khi tôi nói lên những điều này thì em sẽ nghĩ rằng tôi tham vọng, nên tôi sẽ để cho em có thời gian suy nghĩ để dần chấp nhận mình. Còn bây giờ, nhiệm vụ của em là phải tập trung giữ gìn sức khỏe. Mọi việc còn lại, tôi sẽ phụ giúp cho em. Tôi ngước nhìn Sê Minh bằng đôi mắt đỏ hoe, xúc động đến độ chẳng thể nào diễn đạt bằng lời. Sếp thấy vậy liền bảo lại ngay. Nín, không được khóc, xúc động mạnh không tốt cho em bé đâu. Tôi khởi đầu ngoan ngoãn, nghe theo mọi lời khuyên của sếp. Sau khi đưa tôi về lại phòng trọ an toàn, dặn dò tỉ mỉ từng chút một, Sê Minh mới yên tâm rời đi. Tôi được sếp cho phép nghỉ ngơi ở nhà một hôm, rồi mai lại đi làm trở lại. Nằm trong căn phòng trọ nhỏ xíu, tôi khẽ ôm bụng thở dài thườn thượt, cảm thấy vô định mông lung khi nghĩ tới những lời mà Sê Minh đã nói. Sê Minh tốt thật, tốt đến mức tôi cảm thấy bản thân mình chẳng có gì xứng đáng với sếp cả. Một chút cũng không. Tôi bây giờ thân cô thế cô, được sếp giang tay giúp đỡ đã là diễm phúc lớn cuối mình lắm rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sếp lại có thể bỏ qua những rào cản của xã hội xung quanh để có thể chấp nhận một người con gái như tôi. Tôi thật lòng cảm kích tấm chất đỉnh của sếp, nhưng trái tim tôi thì chẳng có bất cứ xúc cảm nào gọi là tình yêu với người đàn ông này. Bởi lẽ trong tim tôi vẫn còn chất chứa bóng hình của cha đứa bé. Phòng trọ tôi vang lên như tiếng gõ đều đặn. Tôi đinh ninh trong bụng là Sê Minh lại mua thêm gì đó mang qua cho tôi, nên cố gắng gượng dậy. Y ảnh mở cửa, không quên gọi tên sếp. Sếp lại mua thêm đồ gì nữa vậy? Chừng này đồ thế này là em ăn mãi cũng không hết được nữa rồi. Ấy vậy mà cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông đứng trước mặt lại khiến tôi bàng hoàng thảng thốt. Tôi phủ thức lùi vài bước chân ra sau, cả người run lên vì bất ngờ. Cố gắng lắm mới mở máy được vài từ. Anh sao lại ở đây? Thành đứng im lặng nhìn tôi, sâu thẳm trong đáy mắt là cả một sự hỗn loạn chẳng thể gọi tên. Gương mặt anh gầy rộc đi trông thấy, râu ria mọc lún phún đầy cằm. Anh có lẽ cũng xúc động giống tôi nên chẳng nói được bất cứ điều gì cả. Mãi một lúc anh mới tiến gần về phía tôi rồi hỏi. Em dạo này ổn không? Tôi bật cười trong nước mắt. Ổn, tôi ổn lắm chứ, ổn vô cùng. Cả gần một tháng không gặp anh, nhưng tôi vẫn sống tốt, sống khỏe đấy thôi. Ổn, anh thì không? Tôi nghe vậy thì trong lòng xót xa dữ lắm, cứ nghĩ rằng mình đã có thể quên được anh, thấu hiểu được anh và buông bỏ được anh. Nhưng không, khi nghe anh nói rằng anh không ổn, tôi lại cảm thấy đau, rất đau. Tôi đưa tay quẹt ngang nước mắt, hít một hơi thở sâu rồi chủ động bảo anh vào phòng ngồi. Ít gì tôi cũng không hận Thành và cũng chẳng muốn khơi dậy sự tổn thương trong anh thêm nữa. Nên tôi cố gắng đối đãi với anh bằng hành động lịch sự nhất có thể. Anh vào đây ngồi đi. Thành vào bên trong, nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ xíu của tôi một lượt, tẩm hát rửa ngay hộp sữa bầu để trên bàn làm việc. Anh khẽ bật cười rồi quay sang hỏi tôi. Em có thai sao? Tôi gật đầu, Thành tiếp tục hỏi. Có ăn uống được gì hay không? Có mệt lắm không? Không mệt, Em ăn uống bình thường. Còn anh, em nghe bảo anh bị ốm. Ừ, giờ thì hết rồi, anh khỏe lại rồi, chỉ có mỗi Tránh mệt thôi. Nhắc tới Tránh, tôi cảm thấy thương và nhớ thằng bé vô cùng. Cô đã gần hơn tháng, tôi chẳng gặp được nó. Không biết rồi thì nó có cao lên được xí nào hay không, mọc hơn được tí nào hay không, hoặc là có quên bé mất tỉ tỉ của nó không nữa. Nghe thầy bảo sức khỏe Tránh không ổn, tôi lo lắm nên hỏi ngay. Tránh bị sao mà mệt? Lại tái phát bệnh em ạ. Vừa rồi anh phải đưa Tránh qua bên Singapore điều trị, và đến hôm nay mới đưa thằng bé về lại Việt Nam này. Giọng tôi lúc này khẽ run run. Tình hình thế nào rồi? Cũng ổn rồi, thế nên anh mới có thời gian đi tìm em được. Em và người ấy tính dọn sống ở trong này luôn sao? Tôi trợn mắt hỏi lại. Người ấy? Thành gật gù. Phải, bố của đứa bé. Tôi vội thức đặt tay lên bụng, nhìn sang Thành, sau lại nhìn sang chiếc bụng bé xíu của mình, mỉm cười đầy chua chát. Bố của đứa bé đang ngồi ở trước mặt tôi đây thôi. Chỉ tiếc rằng anh lại không biết được điều đó. Tôi cũng vì không muốn Thành phải bận lòng nên gật đầu xác nhận. Thành ngồi đó, nhắm mắt nhìn tôi một lúc rồi ngập ngừng hỏi. Em và anh ta yêu nhau thật sao? Phải. Em có biết là... Nói đến đây, Thành khẽ ngửi lại. Anh chẳng nhìn tôi nữa, khẽ quay mặt ra sau, chặn em hát của tôi một lúc, rồi sau đó mới quay trở lại. Anh bảo. Anh xin lỗi. Sao anh lại phải xin lỗi? Bởi vì anh đến muộn nên không giữ được em. Thành đang nói cái gì thế không biết. Hình như anh đang nhầm tưởng rằng vì anh không liên hệ lại với tôi nên tôi có mối quan hệ với người khác. Thôi thì mọi chuyện cũng đã trở thành quá khứ. Tôi và Thành mãi mãi cũng chẳng thể trở lại như xưa. Vì tôi biết trong trái tim anh chưa bao giờ có bóng hình của tôi cả. Tôi cũng hiểu luôn những đắng cay mà anh đã từng phải nếm trải. Thiên nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng mà tôi và Thành có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau thế này. Nên tôi quyết định chủ động nói lên hết tất cả những suy nghĩ của mình với anh. Tôi bảo. Em hiểu những gì anh đã trải qua. Nhưng mà Thành ạ, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Anh đã sai khi nhầm tưởng chính em trong bóng hình của người yêu cũ. Còn em lại sai vì đã để mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nghe tôi nói xong, Thành trừng mắt hỏi lại ngay. Em nói cái gì? Em vừa nói cái gì? Em nói lại ai nghe? Tôi tưởng Thành không nghe rõ nên lặp lại câu nói vừa rồi. Nghe xong mà Thành trắng bệch, anh hỏi. Người yêu cũ nào? Em nói linh tinh gì thế? Trước giờ anh có yêu ai ngoài em? Cái lão này, đến tận bây giờ mà lão vẫn chưa tỉnh hộ, vẫn cố chấp lửa tôi đến cùng hay sao? Tôi cau mày, nói thẳng một lèo. Em biết hết tất cả mọi chuyện rồi, Thành hạ. Từ chuyện anh luôn mang hình ảnh của cô người yêu trong ví, đến chuyện mỗi lần ốm sốt, anh đều mê sảng gọi tên cô ấy. Em cũng đã thấy được bức hình của cô gái ấy rồi. Cô ấy quả thật rất giống em. Bây giờ giữa chúng ta đã kết thúc hoàn toàn, anh không cần phải cố gắng để đánh lừa em thêm nữa. Anh mất Thành chủ xuống, anh bảo ngay. Ai nói với em tấm hình cô gái trong ví anh là người yêu cũ của anh? Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn trực diện vào Thành hỏi lại. Không phải sao? Không. Vậy cô ấy là ai? Em gái cùng cha khác mẹ của anh, con bé tự tử vì tình. Lồng ngực tôi lúc này căng cứng, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tôi sốc đến độ không nói nên lời, đến thở cũng khó khăn, còn bụng thì lúc này quặn lên từng cơn. Thành thấy tôi ôm bụng, nước mắt rơi liên tục thì lao ngay đến ôm chầm lấy tôi. Anh lúc này dường như không giữ được bình tĩnh mà liên tục hét lớn. Hương, em làm sao thế? Hương, em sao vậy? Em đau bụng, Thành, nó là con anh. Rồi tôi cảm thấy đầu óc lúc này quay màu hồng, vài giây sau đó thì chỉ thấy quay mình có một mảng đen bao phủ mà thôi. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vừa trở mình mở mắt thì đã thấy Thành ngồi ngay bên cạnh. Bàn tay anh lúc này đang siết chặt tay tôi, nhìn dáng vẻ ngồi tựa lưng vào ghế ngủ gà ngủ gật. Trong khi đó bàn tay kia vẫn nắm lấy tay tôi không rời. Thì lòng dâng lên cảm xúc yêu thương rào rạt. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Tôi đã hiểu rõ tất cả những gì đã xảy ra đối với cả tôi và Thành luôn rồi. Hóa ra người đứng sau giật dây chia cách chúng tôi lại chính là Hà Chi. Tôi vì niềm tin mù quáng đã để làm mất Thành cả tháng qua. Còn Thành vì phải giải quyết việc ốm đau cho tránh, rồi lầm tưởng chuyện tôi có thai với sếp Minh nên lại chần chừ không tìm gặp tôi nữa. Chúng tôi, hai con người yêu nhau tha thiết, lại tự chọn cách rời xa nhau cũng bởi những hiểu lầm không đáng có. Tôi nhìn Thành với gương mặt gầy sọp, nước mắt cứ thế mà tuôn trào nơi khóe mi. Cũng bởi lẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình nên tôi đã khiến cho Thành thức giấc. Đôi mắt đỏ ngầu dần dần mở ra và sau đó là gương mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy vẻ sốt sắng. Em sao rồi? Có đau ở chỗ nào hay không? Tôi lắc đầu nhìn anh mếu máo. Em xin lỗi, em hiểu nhầm anh rồi. Thành cúi sát mặt mình vào mặt tôi, chán anh chạm nhẹ vào trán tôi rồi bảo. Anh cũng xin lỗi vì anh cũng đã hiểu nhầm và không bảo vệ tốt được hai mẹ con em, để em phải khổ tâm trong suốt cả tháng qua. Em không sao mà, bây giờ em cảm thấy vui lắm, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về bên nhau rồi. Thành gật đầu bật cười nhưng nước mắt lại liên tục tuôn rơi. Anh thương em, anh yêu em, anh yêu em phát điên lên được, em đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa nhé, em đừng bao giờ rời xa anh, có được không? Tôi gật đầu, hai đứa tôi ngồi nhìn nhau một lúc, sau đó Thành mới hỏi. Hải Chi là người đã nói với em rằng bé Phương là người yêu cũ của anh sao? Đúng rồi, vào sáng ngày thứ 6, kể từ hôm em vào Sài Gòn công tác, và cũng là 6 ngày trôi qua mà em không liên lạc được với anh, thì Hương hẹn gặp em nói chuyện. Thành khẽ siết nhẹ bàn tay tôi. Anh không liên hệ với em được vì lần đó anh sốt cao nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi, nằm li bì hơn 4 ngày trời. Mỗi lần tỉnh giấc là lại nhờ người lấy điện thoại để anh gọi cho em mà không được vì bác sĩ không cho anh sử dụng điện thoại. Sau khi đã tỉnh táo và khỏe hơn rồi thì Hải Chi bảo với anh là không tìm thấy điện thoại của anh đâu cả, cha anh làm rơi đâu đó rồi. Bởi vậy anh không liên hệ được với em. Thế nên tối mùng 5 sau khi thấy mình khỏe hơn thì anh có bay vào Sài Gòn tìm em. Dù không gọi được cho em nhưng anh vẫn nhớ địa chỉ khách sạn nơi em ở. Tìm đến đó thì thấy em đang đợi xếp em vào phòng và ông ấy thì đang trong tình trạng say khướt. Anh nghĩ em có người khác thì lao hẳn vào bên trong để nói chuyện với em trong da ngô da khoai thì Hải Chi lại gọi điện cho anh. Cô ấy bảo rằng Tránh đang sốt cao và lên cơn co giật, liền thủ gọi tên anh. Thế nên anh lại phải bỏ em ngay đó, tươi tốc bay ngược trở lại Hà Nội với Tránh. Tình trạng thằng bé ngày càng nặng nên anh và gia đình quyết định đưa nó sang Singapore điều trị. Trong thời gian đó thì Hải Chi gọi điện cho anh. Cô ấy gửi anh vài tấm hình của em, của Minh trong Sài Gòn. Hai người tay trong tay vô cùng hạnh phúc. Thì ra mọi chuyện là thế, vậy tại sao anh lại quyết định gặp em? Anh biết em đã quyết định làm việc tại Sài Gòn vì sắp tới mình cũng mở văn phòng ở đây. Anh nghĩ rằng hai người bây giờ đã có những sự tình riêng với nhau rồi, hạnh phúc cùng nhau lắm rồi, nhưng anh lại không cam tâm. Vừa trở về Việt Nam, anh muốn tìm em để gặp em lần cuối. Anh đi theo em suốt từ lúc em vào nhà hàng ăn đến lúc em đi mua đồ của Minh và trở về phòng. Anh đứng ngoài cửa được một lúc mới lấy đủ dũng khí để nói chuyện với em. Và rồi chuyện sau đó thế nào thì em cũng đã hiểu. Thành, đợi em ngồi dậy. Thành lắc đầu không đồng ý. Anh bảo, không được, sức khỏe em hiện tại không được tốt nên em nằm nghỉ đi. Em muốn anh đợi em ngồi dậy. Để làm gì? Ôm anh, Thành, em thương anh quá. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình là người có trái tim bao dung và tấm lòng rộng lớn. Nhưng tôi còn không ngờ người đàn ông tôi thương còn có trái tim bự gấp trăm lần như vậy. Anh phải yêu tôi đến nhường nào, thương tôi đến bao nhiêu, bỏ qua cả sĩ diện, cái tôi cao chót vót của bản thân mình để có thể một lần nữa tìm gặp tôi và trao tặng cho tôi bốn từ chúc em hạnh phúc. Tôi ôm Thành khóc như mưa, thương anh quá. Mỗi tháng qua anh đã vất vả, mệt mỏi lắm rồi. Không chỉ mệt về thể xác mà còn đau cả về tinh thần. Tôi khóc, Thành khóc, những giọt nước mắt của xót xa, của đau khổ và của cả những hạnh phúc muộn màng. Thành ôm tôi một lúc, vươn tay xoa nhẹ lưng tôi thỏ thẻ. Em và con về lại Hà Nội với anh nhé. Nếu em không chịu thì sao? Thì anh phải tránh lại dọn nhà ra đây thôi. Bây giờ vợ anh muốn sao thì anh chịu vậy. Anh nào dám cãi? Tôi đưa tay chạm lên đôi má gầy guộc của anh, xoa nhẹ. Bố Thành gầy quá rồi, mẹ Hương thương lắm. Thương thì thơm bố một cái nào. Bố thích thơm ở đâu nào? Thơm vào khắp nơi trên mặt bố, chỗ nào mẹ nó cũng phải thơm. Tôi thổng khắp mặt Thành, rồi khi di chuyển đến bờ môi đẩy đạn kia thì lại ngập ngừng cảm thấy ái ngại. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được chạm vào nơi này. Thành thấy tôi chần chừ thì vươn tay đỡ lấy gáy tôi và chủ động cúi người chạm môi mình lên môi tôi. Ôi chao, cảm giác này sao mà ngọt ngào, sao mà tuyệt vời quá thể. Cả hai chúng tôi say sưa chìm trong nụ hôn sâu ấy đến độ quên bèn mất việc cả hai đang ở bệnh viện. Đến khi bác sĩ xuất hiện hàng giọng thì chúng tôi mới vội vã buông ra. Tôi lúc này hai má bắt đầu nóng gian đỏ ửng vì xấu hổ. Còn Thành vẫn bày ra bộ mặt lạnh như băng mỗi khi gặp người lạ. Bác sĩ nhìn chúng tôi tỏ ý trêu đùa. Hai anh chị thương nhau quá. Thương nhau thế này thì tôi phải ký giấy cho xuất viện sớm để về nhà mà còn không gian riêng tư. Tôi ngại ngùng liếc mắt cười nhìn bác sĩ. Trong khi đó Thành mở lời hỏi sang chuyện khác. Tình hình cô ấy thế nào rồi? Ổn rồi, anh có thể đưa vợ về nhà nghỉ ngơi. Nhớ chú ý, đừng để vợ anh xúc động mạnh nhé. Được, cảm ơn bác sĩ. Rồi Thành quay sang tôi bảo, mình về khách sạn nghỉ ngơi một hôm để em khỏe hơn, rồi anh đưa em về Hà Nội nhé. Người yêu thế này thì không đi làm gì nữa hết, ở nhà anh nuôi. Bác sĩ nghe Thành nói vậy thì tủm tỉm cười, đưa tay giơ nút like với khẽ giọng. Có ông chồng tuyệt vời thế rồi còn gì nữa. Thôi, tự chúc hai vợ chồng luôn yêu thương nhau và mãi hạnh phúc về sau nhé. Cảm ơn bác sĩ. Khi tôi và Thành trở về phòng trọ lấy đồ thì bắt gặp Minh đang đứng ở đó. Gương mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng, xen lẫn sốt ruột. Vừa thấy tôi xuất hiện cùng Thành, ánh mắt anh bất chợt khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ bình thản thường ngày. Em đi đâu mà anh gọi không được, đến phòng tìm mấy lần cũng chẳng thấy. Em xin lỗi, em mới từ viện ra. Hôm qua em mệt nên ngất xỉu. Sau đó thì Thành đưa em vào bệnh viện. Mình nghe xong thì khẽ gật đầu. Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới như để xem thử tôi đã thật sự ổn hay chưa. Sau khi thấy sắc mặt và cơ thể tôi trông có vẻ tốt hơn thì anh mới yên tâm bảo lại. Ừ, vậy thì tốt rồi. Em có cần anh hỗ trợ gì không? Em không. Rồi tôi quay sang Thành bảo anh vào phòng trước. Tôi có chút chuyện muốn nói với Sê Minh. Thành vào trong rồi, tôi mới kể cho Sê Minh nghe tất cả mọi chuyện. Cảm xúc của sếp dường như thay đổi liên tục theo lời kể của tôi. Sau khi nắm tất cả những gì diễn ra với tôi rồi, anh khẽ thở dài, dù gượng cười bảo lại. Thôi được rồi, kể từ nay về sau, anh xin lùi bước để người đó tiếp tục chăm sóc và lo lắng cho em. Cả hai người có một đoạn tình yêu rất đẹp và anh hy vọng em sẽ mãi luôn được an vui, hạnh phúc. Em cảm ơn sếp vì trong suốt thời gian qua đã luôn bên em, thậm chí luôn yêu thương và bao dung cho em nữa. Chắc kiếp trước em sống tốt, tu tập tốt, nên kiếp này mới được làm việc với người sếp tuyệt vời như anh. Sê Minh hai mắt đỏ hoe, anh nhìn tôi khẽ cười. Chẳng hiểu sao đến tận tuổi này rồi, anh chưa bao giờ rung động với ai ngoài em cả. Thích em từ cái nhìn đầu tiên, mến em vì trách nhiệm và sự chính trực trong công việc, và yêu em vì chính tâm hồn của em nữa. Nhưng có lẽ đoạn duyên giữa anh và em cũng chỉ tới thế. Anh cũng cần phải học cách chấp nhận và tiếp tục hành trình tìm nửa yêu thương còn lại của mình thôi. Tôi gật đầu. Vâng, chúc sếp hạnh phúc và gặp được người sẽ thương sếp cả đời như thế, vì sếp xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Em cũng vậy. À mà này, nghỉ ngơi sinh nở xong thì quay lại công ty làm việc nhé. Công ty mình lúc nào cũng chừa một chỗ đặc biệt cho em. Giờ không thành người yêu sếp được thì thành em gái sếp vậy. Tôi hít mí bật cười giòn tan. Sếp mình đi rồi, tôi lặng lẽ bước chân vào phòng. Thấy ai đó đang ngồi lặng im, mặt mày bí xị. Tôi tiến tới, ngồi hẳn lên đùi anh, rồi ôm lấy cổ anh mẻ nhau. Ghen à, em với sếp có gì đâu. Ừ, không có gì. Ai mà không tới kịp thì có khi em với ông ấy lấy nhau rồi đấy. Tôi bĩu môi trêu lại. Ừ, có lẽ thế anh ạ. Cũng may chồng em càng dài nên chạy nhanh, loáng cái là tìm thấy em luôn. Chồng em giỏi thật. Chuyện, anh còn có cái giỏi hơn nữa cơ. Cái gì?

bà ấy biết cách bỏ rút tiền của bố để phục vụ cho nhu cầu ăn chơi tiêu xài của mình, và luôn rủ Phương làm bệ phóng mỗi lần muốn vòi tiền. Ở với mẹ ruột, nhưng Phương liên tục bị bạo hành nếu không chịu nghe lời xúi giục của bà hay có thái độ phản ứng với những yêu cầu mà bà đã đưa ra. Chính vì vậy nên trên tay của con bé khắp nơi đều là những vết sẹo ngắn, sẹo dài đầy xấu xí. Có lần con bé mặc áo cẩu tay nên tôi thấy được và hỏi nó, thì nó chỉ bảo rằng hồi nhỏ do mải chơi nên bị chó cắn mà thôi. Tôi lúc ấy không nghĩ gì nhiều về điều đó, chỉ tự nhủ với bản thân mình rằng sau này sẽ cố gắng chăm sóc Phương tốt hơn để bù đắp khoảng thời gian mà tôi không ở bên con bé. Tôi rất thích có em, nhưng lớn rồi thì mẹ mới sinh tránh. Lúc ấy biết được mình còn có một đứa em gái nữa thì tôi cảm thấy mình cần phải trưởng thành nhiều hơn, giỏi giang hơn để có thể lo cho tương lai của cả Phương và Tránh sau này. Phương sống tình cảm, nhẹ nhàng và rất thạo việc nhà. Hồi tôi và con bé qua bên nước ngoài du học, hầu như ngày nào nó cũng thức dậy sớm để nấu nướng dọn dẹp và chuẩn bị thật nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho tôi mang đi. Đến ngày sinh nhật tôi, dù không có nhiều tiền, nhưng con bé vẫn cố gắng tổ chức cho tôi một buổi tiệc nho nhỏ để tôi không bị chạnh lòng khi học hành xa xứ. Rồi thì mỗi lần tôi sốt cao, ốm đau bệnh tật, nó đều không dám ngủ mà túc trực hàng đêm để chăm sóc cho tôi. Những điều Phương làm khiến tôi vô cùng cảm kích, cả lúc càng thương và yêu quý con bé nhiều hơn. Có một lần Phương thỏ thẻ hỏi tôi, nếu sau này anh lấy vợ, anh có còn thương Phương như bây giờ nữa không? Tôi gật đầu xác nhận ngay, có chứ, em gái anh ngoan ngoãn dễ thương thế này thì làm sao mà anh không thương cho được. Nó nghe xong thì tủm tỉm cười, em cũng thế, sau này anh hai lấy vợ nhất định em sẽ về chăm con cho anh hai. Còn con em thì sao? Em chăm được tất vì em yêu thích việc này lắm, được chăm sóc cho những người mình yêu thương khiến em luôn cảm thấy năng lượng tràn trề. Con bé nói thế, vậy mà rốt cuộc nó chọn cách rời xa tôi. Buồn cười thật, nó không giữ đúng lời hứa của bản thân gì cả. Nó khiến tôi bị ám ảnh mãi về sự ra đi của nó biết bao năm qua. Tôi nhớ như in, đó là một buổi chiều tối ngày chủ nhật. Phương có gọi điện xin phép tôi được về lại Việt Nam để dự sinh nhật của người yêu. Tôi ban đầu khá lưỡng lự, không phải vì tiền vé mắc hoặc khoảng cách địa lý xa xôi, mà bởi vì cậu người yêu này con bé chỉ mới quen qua mạng được hơn một tháng, thậm chí cả hai đứa còn chưa gặp mặt trực tiếp. Tôi hơi lo xa nên có bày tỏ mong muốn giữ con bé ở lại bên này, đợi tôi hoàn thành dự án của mình trong tuần tới rồi sẽ đưa nó về Việt Nam sau. Ấy vậy mà con bé một mực không chịu, nó như quyết đòi về cho bằng được, thậm chí còn rủ nơm hát của nó để làm tôi mềm lòng. Cuối cùng tôi cũng phải gật đầu đồng ý cho nó đi. Nó về tới Việt Nam thì đã mở điện thoại nhắn tin cho tôi, còn gửi kèm cho tôi bức ảnh nó gửi toe đầy hạnh phúc. Nó bảo rằng tôi chịu khó tự ăn uống bên đó một vài ngày, nó ăn sinh nhật bạn hai hôm rồi sẽ quay trở lại. Đến buổi chiều hôm đó, tôi lên cơn sốt cao nên nằm liệt giường, đầu óc đau như búa bổ, nghĩ thầm trong bụng, giá mà con bé bây giờ ở đây thì tốt quá, nó sẽ săn sóc và giúp tôi tốt hơn. Tôi là chúa lười đi bệnh viện, vì tôi ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nên 10 lần ốm là 10 lần con bé tự tìm cách giúp tôi vượt qua. Tôi nằm mê man đến tận sáng hôm sau, khi mà mặt trời đã lên đến đỉnh và dọi vào phòng tôi những tia nắng cháy bỏng, thì tôi mới cựa mình ngồi dậy. Lúc này, giở điện thoại ra xem tin nhắn thì nhận được hàng loạt cuộc gọi nhỡ của bố và dì, trong đó còn có cả của Phương và bạn nó nữa. Tôi check cuộc gọi nhỡ của nó đầu tiên, cuộc gọi lúc hơn 6 giờ chiều tại Việt Nam, nhưng không có tin nhắn nào để lại. Xem qua tin nhắn của bố thì thấy bố bảo tôi sắp xếp về Việt Nam khóc, Phương uống thuốc tự tử và chết trong khách sạn gần nhà. Đọc được dòng tin nhắn ấy, cả người tôi run lên vì sốc. Sao có thể như thế được? Sao con bé lại có thể đưa ra quyết định thiếu sáng suốt và ngờ nghệch như thế? Tôi không tin vào những gì đang diễn ra nên bấm gọi mét liên tục cho nó. Ấy vậy nó chẳng hồi đáp lại tôi lấy một lần. Tôi gọi cho bố tôi để hỏi thêm tình hình thì nghe giọng ông nghẹn ngào qua điện thoại. Ông bảo tôi về nhanh đi, con bé ra đi là thật. Trước khi ra đi, Nó còn để lại một bức thư cho cả bố tôi và dì nữa. Về đến nhà cũng là lúc tôi được nhìn mặt con bé lần cuối, và sau đó thì quan tài đóng nắp hoàn toàn. Đọc bức thư con bé để lại, tôi khóc đến lả người. Có phải tôi sai rồi hay không? Đáng lẽ ngay khi con bé đòi về Việt Nam, tôi phải cản nó lại. Nếu lúc đó tôi quyết định cứng rắn với nó thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế này. Con bé em tôi, nó yếu đuối quá. Nó lần đầu tiên yêu một người, yêu đến khở dại. Nó lặn lội vì người đó mà trở về Việt Nam để tổ chức sinh nhật cho cậu ta. Nhưng rồi phát hiện ra cậu ta là kẻ hai lòng. Một tháng trời yêu xa, luôn dành thời gian tâm sự, chia sẻ và thấu cảm với con bé. Nhưng khi con bé trở về thì lại phản bội nó, khiến nó vì đau buồn mà quyết định ra đi. Tôi thương Phương một, tôi trách mình mười. Tôi đã không dạy dỗ tốt cho nó, khiến tinh thần của nó không vững, yếu mềm, để rồi chỉ một tác động nhỏ của bên ngoài đã khiến nó rời xa trần thế. Trong bức thư nó viết, nó bảo rằng xin lỗi vì không ở lại để có thể chăm sóc tôi. Nó xin lỗi bố tôi và dì vì đã bất hiếu với họ. Và nó cũng xin lỗi thằng khốn kia vì đã không đủ hấp dẫn để níu giữ nó. Con bé quá yếu mềm, thật sự quá yếu mềm. Sự ra đi của Phương khiến tôi trở nên mất cân bằng và gặp phải nhiều ám ảnh ảo giác. Tôi trở về nhà trong trạng thái say lướt khướt hàng ngày, và rồi chính mình lại gây ra tai nạn, khiến sức khỏe bản thân về sau có những ảnh hưởng nhất định. Mỗi lần sốt cao, tôi thường lên cơn sảng và khó thoát ra khỏi được sự khống chế của cảm xúc. Bởi vậy nên về sau này, tôi luôn cố gắng tập luyện và giữ mức cân bằng về sức khỏe để không bị lậm vào những ảo giác ấy nữa. Cơn đau về đứa em gái còn chưa nguôi ngoai, trở về Việt Nam sau những tháng ngày học tập, tôi lại lao đao về chuyện của Tránh. Thằng bé 3 năm qua bị bỏ rơi, anh em con bố dưỡng đánh đập và kể cả bố dưỡng của nó cũng vậy. Để rồi khi tôi đón nó về nuôi thì tâm lý thằng bé chẳng bao giờ bình thường. Nó luôn khóc lóc, cáu bẩn và sợ hãi mọi thứ xung quanh. Thế rồi tôi tiếp tục phải đồng hành cùng nó gần 3 năm để chữa bệnh. Cũng may ông trời không phụ lòng người. Tránh dần dần khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và thoát ra dần khỏi cơn đau tinh thần dài xéo. Tôi một tay trong nó, một tay điều hành công ty của bố. Bởi lẽ sau sự ra đi của Phương, bố tôi dường như chẳng thiết tha gì làm ăn nữa. Ông mua một mảnh đất nhỏ trên Đà Lạt rồi bỏ lên đó sinh sống. Ông để lại một ít tài sản cho mẹ Phương và rồi ly dị với bà. Ông nhận rằng mình sai và mong muốn dành thời gian còn lại cho việc sám hối. Khi Tránh bắt đầu ổn định, nhưng nó lại không thiết tha gì trong việc học hành, mà tôi lại chẳng có thời gian để chỉ bảo cho nó. Cuối cùng, quyết định tìm gia sư. Bao nhiêu người đến rồi đi vì không chịu nổi tính khí thất thường của nó. Ấy vậy mà Hương, người vợ, người mẹ của các con tôi sau này lại làm được. Em chỉ phục Tránh hoàn toàn bằng sự thông minh của mình. Lần đầu tiên gặp em, tôi ngỡ ngàng trong chốc lát, vì em có gương mặt hao hao giống người em quá cố của tôi. Nhưng dù dần dà sau nhiều lần tiếp xúc, tôi mới thấy em khác với em tôi hoàn toàn. Khác ở cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và sẵn sàng nghênh chiến với cuộc đời. Qua tìm hiểu, tôi biết hoàn cảnh gia đình em chẳng mấy gì khá giả. Mọi áp lực đều dồn nén hết cả lên đôi vai của em. Ấy vậy mà trong suốt hơn 22 năm qua, người con gái ấy vẫn cứ từng bước vươn lên vững bền như thế. Tôi đấy là ngà mũ không phục vì độ lì, độ bạo cũng như độ kiên cường của em. Phải chi, em gái tôi cũng có một phần tính cách như em thì hay biết mấy. Mặc dù cảm mến em là vậy, nhưng tôi phải kìm vào bên trong bởi vì tôi rất hào hứng khám phá tính cách của cô gái này. Xem thử tôi cả làm khó thì em cả xử lý mọi chuyện ra làm sao. Đúng là không phụ công tôi mong chờ, tất cả những gì em làm đều khiến tôi ưng bụng. Và ưng bụng nhất ở chỗ em ngoài mặt khí khái, lạnh lùng, nhưng bên trong thì chất chứa một trái tim yêu thương chân thành. Điển hình là việc em để tâm tới em trai tôi từng chút một, thậm chí chủ động yêu cầu tôi kể thêm nhiều về Tránh để em có thể hiểu và giúp Tránh vượt qua bệnh tật một cách tốt hơn. Dần dà, tôi yêu cô gái này từ lúc nào không hay. Mỗi ngày không gặp mặt là cảm thấy nhung nhớ, mỗi ngày không thấy được giọng em là cảm thấy thiếu vắng khôn nguôi. Thậm chí lại còn bắt đầu ghen tuông vô cớ và kiếm chuyện hạch khoe em khi em chê tôi, tẩm bốc người đàn ông khác. Đôi khi vì muốn chứng kiến biểu cảm giận dữ đáng yêu của em mà tôi lại kiểu chuyện trêu đùa. Em thì tất nhiên chả hiểu gì rồi, cứ nhìn tôi tức đến đỏ mặt tía tai. Mà càng như thế, tôi lại càng thích, lại càng yêu nhiều hơn. Rồi thì đời sống của tôi lại tiếp tục biến đổi nhiều hơn nữa khi tôi bắt đầu có thói quen dõi theo em từng chút một. Thấy em sưng u một cục ở trán thì nhói lòng chạy đi mua băng gạc để đưa cho em. Thấy em mệt mỏi chạy đôn chạy đáo hết nơi này nơi kia để làm việc kiếm tiền thì lại giao nhiệm vụ cho bác tài xế xe riêng của mình để đưa đón em hàng ngày. Thấy em ăn uống không điều độ, bữa đói bữa no, lại kiềm tránh ngồi tỉ tê tâm sự rồi bảo nó phải dụ dỗ để em ăn cùng. Tôi còn khờ khạo hơn khi nhờ thằng Tuấn làm cùng hỏi dò tâm lý em để xem thử tận sâu trong tim em tôi suốt cuộc có chút ấn tượng nào hay không. Và rồi một ngày, tình địch của tôi xuất hiện. Lão ấy làm tôi ghen đến mù quáng, bởi vì lão ấy là sếp của em, lại là người có tiền của, địa vị xã hội và tương đối ưa nhìn. Quan trọng hơn, lại ở gần em 8 tiếng một ngày, nên lòng tôi có phần lo lắng dữ lắm. Tôi biết rằng nếu mình không ra tay trước thì sớm muộn gì em cũng bị lão ấy chinh phục mà thôi. Nghĩ hết một ngày trời, tôi quyết định lôi Tránh ra nói chuyện như hai người đàn ông. Tôi bảo nó rằng trong phi vụ lần này nhất định nó phải ra tay giúp tôi mới được. Thế là hai anh em chúng tôi ủ mưu tính kế, làm đủ thứ chuyện trên đời để tạo điều kiện cho em và tôi được gần nhau hơn. Đêm đầu tiên nằm ôm em ngủ trong lòng, em ngoan như một con cún, cứ hết rút đầu rồi lại chun mũi vào lồng ngực tôi mà hít hà, thậm chí còn lẻ lưỡi liếm lên cánh môi tôi rồi là bỏng khen ngọt. Sáng hôm đó tôi phải rón rén dậy thật sớm không để em phát hiện, giết rồi ngủ cùng em, bện hơi em, cả người tôi cương cứng chỉ muốn giải thoát mọi thứ ngay và luôn. Có đêm thứ nhất rồi sẽ bắt đầu có đêm thứ hai. Lần nữa em nằm trong lòng tôi cuộn tròn, chỗ đáng yêu không tưởng. Tại ngày khoảnh khắc đó, tôi đã xác định rằng em nhất định phải là vợ của tôi mất rồi. Mối đe dọa vệ minh trong tôi ngày một lớn dần. Thậm chí anh ta ra mặt để khiêu khích tôi và tự nhận em là bạn gái tương lai của ông ta nữa. Tôi lúc này giận điên người, chỉ muốn điên cuồng lao tới giật em về phía mình rồi đập anh ta một trận cho bọ ghét. Chứng kiến cảnh em vui vẻ với anh ta nhưng lại dành thái độ hở hững cho tôi thì tôi bực lòng lắm. Dùng hải chi là phép thử xem thái độ em như thế nào. Ấy vậy mà người tôi yêu vẫn cứ làm bộ dửng dưng, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan gì tới em cả. Tôi thầm nghĩ, có lẽ nào em yêu mình rồi hay không? Tâm trạng tôi lúc này chẳng thể nào giữ được bình tĩnh, nó như bị rơi tuột vào vực sâu không đáy vậy. Ý định đó nung nấu chưa được bao lâu thì em gọi điện thoại cho tôi trong trạng thái nhẹ nhẹ xe rượu. Em gọi tôi đến đón em và trong cơn say choáng choáng đêm ấy, em tỏ tình với tôi. Người say mà, nói cái gì mà không thật. Em hét toáng lên rằng yêu tôi nhiều lắm. Em bắt tôi phải xác nhận với em là tôi cũng phải yêu em. Nếu không thì em sẽ khóc cho tôi xem. Rồi em bắt tôi ôm em, hôn em, quả cho em khỏi nóng trong người. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Em và tôi đêm đó chính thức thuộc về nhau. Và sau đó thì mọi người cũng đã biết chuyện gì đã diễn ra với chúng tôi. Đêm trước ngày em đòi đi công tác, chúng tôi đã trải qua một trận hoan lạc của nhau. Tôi thậm chí còn tham lam khi bán vào trong em những tinh binh mạnh mẽ nhất của mình. Tôi khát con và tôi muốn giữ em bên tôi mãi sau này. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi dự định sẽ lái xe chở em ra sân bay. Nhưng lúc này cả người mệt nhoài. Tôi là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Bởi vì chỉ vài tiếng sau đó, có thể tôi sẽ sốt cao và chuyển thuốc vào người. Sợ rằng em vì lo lắng cho tôi mà sẽ ở lại nên tôi đã giấu nhẹ chuyện này sang một bên, trực tiếp gọi cho bác tài xế chở em ra sân bay, rồi cầm điện thoại hẹn từng khu giờ xác định để gọi cho em. Gọi em được một cuộc, tôi lại nằm thiếp đi, tiếp đến cuộc thứ hai và sau đó nhiều cuộc về nữa vẫn chẳng thấy em hồi âm. Người thì mệt mà đầu óc thì lo, trong cơn mê sảng ấy không biết bao nhiêu lần tôi gọi tên em trong vô vọng. Người ta thấy tôi sốt cao quá thì đưa tôi vào bệnh viện. Trong 5 ngày đó, cứ mỗi lần tỉnh giấc, tôi lại hỏi về em, nhưng chẳng một ai biết tin hay trả lời. Hải Chi bảo với tôi rằng trong quá trình đưa tôi vào viện thì vô tình đánh rơi mất điện thoại của tôi. Thế nên bây giờ không thể nào liên hệ với em được. Tôi nhoài người dậy, toàn đi tìm em. Nhưng rồi bác sĩ tiến đến trích cho một liều thuốc, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Cứ thế cho đến đêm ngày thứ năm, nhờ lúc không có ai trông ở bệnh viện, tôi bút vé máy bay bay ra Sài Gòn tìm em. Nhưng rồi lại được chứng kiến cái cảnh không nên thấy. Người đàn ông ấy đang dự hẳn vào em, anh ta xẻ khướt, và rồi em và người ấy lại về chung phòng. Tôi không tin em là người như thế, nên vẫn đứng bên ngoài đợi chờ. Nào phút trôi qua, vẫn chưa thấy em ra. Toàn bước vào trong, thì Hải Chi lại gọi điện bảo tôi về, tránh sốt cao nhập viện. Một tháng chăm tránh bên sinh, chính là một tháng mà lòng dạ tôi đau nhói nhất. Hải Chi liên tục gửi những hình ảnh em của Minh đi lại với nhau. Tôi nghĩ rằng, em quên tôi thở rồi, em đã tìm được người đàn ông khác phù hợp với em hơn tôi rồi. Đoạn tình này sao mong manh với tôi quá. Đến bây giờ tôi mới hiểu được phần nào cảm giác của Phương. Cá nhân tôi khi rơi vào chuyện tình cảm mà cũng sống dở chết dở, đau khổ thế này, thì huống gì con bé, bảo sao nó không thể vượt qua được. Tôi quyết tâm xử lại để cho em đi theo với sự lựa chọn của mình. Nhưng rồi cảm xúc chẳng bao giờ chịu thua lý trí. Tôi nghĩ một đằng lại làm một nẻo. Vừa đặt chân xuống sân bay đã tư tốc đến tìm em. Theo chân em và Minh đi từ nhà hàng ra đến siêu thị, và rồi là trở về phòng trọ. Đợi Minh đi rồi, tôi mới ngập ngừng gõ cửa. Chẳng hiểu sao trái tim tôi thôi thúc mách bảo với tôi ít nhất phải gặp em lần này. Tôi dặn lòng hỏi thăm em xong, chúc phúc em xong thì sẽ rời đi. Nhưng rồi duyên phận đưa đẩy, những giọt nước mắt chứa chan của cả hai chính là những gì hạnh phúc nhất còn sót lại. Tôi hiểu, em cũng hiểu, chúng tôi đã quá vất vả rồi, quá vất vả để có thể về được với nhau. Nhìn người con gái tôi yêu nằm ngủ ngon lành trong vòng tay tôi, cảm giác tim tôi như tan chảy. Tôi của hiện tại đã có thể xây dựng một gia đình riêng cho chính mình, đã có thể đủ lực để bảo vệ lấy em và con khi hai mẹ con cần tôi nhất. Và cũng đã đủ kiên định để xử lý Hải Chi, người khiến em tôi bị tổn thương nặng nề trong suốt thời gian bầu bí. Vì nể Hải Chi đã từng là bạn thân của em gái tôi, nên tôi nhân nhượng cho nó hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Hải Chi và tình hình kinh doanh của gia đình cô ta bị cắt hoàn toàn cơ hội tại thị trường Việt Nam từ nay trở về sau. Trước sự khốn đốn về tài chính, tôi nghĩ ít nhiều cô ta cũng nhận được bài học cho riêng mình. Cô ta từng đứng trước mặt tôi và khóc lóc van xin, bày tỏ với tôi rằng cô ta yêu tôi đến nhường nào. Nhưng có lẽ tình yêu mà đi kèm với những hành vi vô đạo đức, giả hoạt thì sớm muộn gì cũng lụi tàn mà thôi. Tại quán cà phê gần nhà vào một chiều nắng hạ, tôi mời Minh một tách cà phê, kính nhiều cúi đầu cảm ơn anh ta vì đã chăm sóc vợ tôi trong những tháng ngày không có tôi bên cạnh. Tôi thừa nhận với Minh là có những lần tôi ghét anh, ghét cay, ghét đắng. Nhưng sau tất cả, điều còn sót lại duy nhất là lòng biết ơn chân thành. Ai dù cũng sẽ tìm được tình yêu xứng đáng dành riêng cho cuộc đời mình. Ai dù cũng sẽ yêu và được yêu thôi. Ở Hương có một trái tim bao dung chân thành, dù trải qua biến cố đau lòng nhưng chẳng hề tha trách mà vẫn đặt tâm mình vào người kia. Ở Thành lại có sự thấu cảm bao la, dù bất cứ chuyện gì diễn ra đi chăng nữa thì vẫn mong một nửa yêu thương của mình được hạnh phúc. Và hạnh phúc chắc chắn sẽ nở hoa, bởi vì cả hai người đều dành cho nhau tình yêu trọn vẹn. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.